Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương là Người Đưa Đỏ Thần Hà. Ở phần trước thì như ta đã biết, trong cái cuộc chiến đấu thì chúng ta đã quay trở lại với hình ảnh Hứa Thanh cực kỳ quen thuộc. Đấy là đưa ra quyết định tàn nhẫn với bản thân, tự lột lớp da bị dính keo của mình để có thể thoát ra tiêu diệt đối thủ trong thoáng chốc. Mặc dù hành động đó là vô cùng đau đớn, nhưng mà đối với chúng ta, người đã quen thuộc với phong cách của Hứa Thanh thì chuyện đó hết sức bình thường. Và cũng nhờ khả năng nhận ra nguy hiểm và xử lý nhanh nhạy cho nên có lẽ Hứa Thanh sẽ thoát được một lần sát kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau thì phán đoán của Hứa Thanh đã hoàn toàn được chứng thực. Thông qua cảm ứng của chuẩn tiên đô lệnh, Hứa Thành phát hiện ra cách xa một vạn dặm xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ngôi sao này sáng lấp lánh, vượt xa mọi thứ mà Hứa Thành từng chứng kiến. Vừa cảm nhận được sự tồn tại của nó thì trong lòng Hứa Thành lập tức bùng lên một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đối phương dường như đã tỏa định vị trí này từ lâu, dùng hung mạnh, khí thế như cầu vồng tiến tới với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác nguy hiểm giống như có kim đâm sau lưng trở nên mạnh mẽ. Đồng tử của Hứa Thanh co rụt lại, hơi thở quán cũng trở nên dồn dập, cảm giác nguy cơ sống còn bùng lên mạnh mẽ trong lòng. Trước đó, khi mà dung hợp với chuẩn tiên đồ lệnh, hắn chỉ mới lướt qua những cái dấu ấn tinh cầu của những người sở hữu lệnh bài trong toàn bộ khu vực Nam Vực và nhìn thấy vô số dấu ấn dày đặc. Dù ánh sáng của các dấu ấn đó có cường độ khác nhau, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Cho đến lúc này, sự xuất hiện của ngôi sao đó khiến Hứa Thanh lập tức nhận ra một sự khác biệt khủng khiếp. Dù chỉ là dấu ấn mà thôi, nhưng ánh sáng rực rỡ của nó như xuyên qua cả cảm giác khiến choán thấy kinh tâm động phách. Kẻ này cực kỳ mạnh. Tu vi có lẽ không chỉ dừng lại ở chúa tể trung kỳ mà rất có khả năng đã đạt đến chúa tể hậu kỳ. Hẳn là kẻ mà cái tên vừa bị ta chém giết đang chờ đợi. Kết hợp với những phân tích trong lòng trước đó, lúc này Hứa Thanh nổi lên mối nguy cơ kinh hãi. Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc trước hắn không ra tay quyết đoán, không ngại gia tăng thương thế để phá vỡ sự giam cầm và giằng co, rồi chấm giết gã thanh niên có vết bớt bên má phải kia. Vậy thì chuẩn tiên đô lệnh quán lúc này đã không thể phát hiện được sự hiện diện ở khoảng cách cả vạn dặm này. Và nếu để đối phương kịp thời tiếp cận, thì bản thân hắn cầm chắc cái chết trong tay, thậm chí là ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Nhưng mà hiện tại tuy rằng thương tích quán là không nhẹ, nhưng ít nhất hắn có phần chủ động và vẫn còn một vài lựa chọn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, không chút chần chừ, dốc toàn lực để phát huy tốc độ lên đến cực hạn. Hắn không tiếc hao tổn, dịch chuyển về phía xa để cố gắng kéo giãn khoảng cách. Hắn hiểu rõ là với sức chiến đấu hiện tại, hắn có thể chém giết được chúa tể sơ kỳ, rồi phối hợp với đạo kiếm khí của Cửu Gia Gia, nếu như không tiếc thương tích thì có thể giết ngay một chúa tể sơ kỳ được. Nhưng đối với chúa tể trung kỳ thì Hứa Thanh không chắc đạo kiếm khí cuối cùng còn lại của mình có thể xoay chuyển tình thế. Huống chi, kẻ đang đuổi giết hắn này có khả năng là một chúa tể hậu kỳ vô cùng hùng mạnh và đáng sợ. Đặc biệt là trong tình trạng thương tổn như hiện tại, hắn hoàn toàn không thích hợp để đối đầu trực diện với người ta. Dù tốc độ của Hứa Thanh có nhanh, nhưng tốc độ của kẻ truy đuổi còn kinh khủng hơn. Hơn nữa phạm vi cảm ứng của lệnh bài đối phương chắc chắn đã đạt đến mức vượt xa vạn dặm. Vì thế mà từng động tác của Hứa Thanh đều bị đối phương cảm ứng được từ lâu, và trong tầm cảm nhận của hắn thì kẻ truy sát đang lao đến với tốc độ như một ngôi sao băng thực thụ. Khoảng cách giữa hai bên ngày một thu hẹp khá nhanh. Cảm giác nguy hiểm cuồn cuộn dâng lên từ mọi tấc da thịt, từ linh hồn và từ sâu trong tiềm thức của Hứa Thanh. Nó như một cơn bão tố ầm ầm bùng nổ. Cho dù là máu huyết hay là xương cốt, tất cả đều như biến thành những thực thể độc lập. Từng tế bào đều chuyển đến cảm giác nguy hiểm, kêu gào hắn phải mau tránh xa. Quyết định xuất thủ trước đó tuy rằng quyết đoán, nhìn xem ra vẫn khá là muộn. Hứa Thanh thở dồn dập, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng càng trong thời khắc sinh tử thì càng không thể hoảng loạn. Với tốc độ hiện tại của ta thì nhiều nhất chỉ nửa nén hương là sẽ bị đối phương đuổi kịp. Dù có quyền hành gia trì thì cũng chỉ có thể tranh thủ thêm chút ít thời gian, cùng lắm là kéo dài được một nén hương. Trong thời gian một nén hương, Hứa Thanh lướt qua tấm bản đồ đã mua trong đầu, thần niệm quét một lần, rồi lập tức tỏa định một vị trí. Thần chi huyết hà, người đưa đỏ. Lần đầu vượt qua sông, chỉ cần trả có 6 ngày thọ mệnh, nơi này sẽ tuyệt đối an toàn. Trong lúc phi nhanh, Hứa Thành không chút do dự, điều chỉnh hướng đi, là vùn vút về hướng mục tiêu đã định. Hai tay kết ấn, thân thể máu thịt không có da của Hứa Thành phun ra máu tươi lại biến thành sương mù, bốc cháy ngay khi tiếp xúc với không khí. Đây là tiêu huyết thuật, một loại pháp thuật để gia tăng tốc độ mà Hứa Thanh từng học được từ chỗ của Trần Nhị Ngưu năm xưa. Nhưng loại pháp thuật này là không thể lạm dụng bởi vì nó sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Tuy nhiên, trong thời khắc nguy cơ sinh tử như thế này, Hứa Thanh không có lựa chọn nào khác. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng vọt lên, phạm vi dịch chuyển cũng mở rộng lên rất nhiều, hắn biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã ở cách xa cả 100 vạn dặm. Thế nhưng, dù đây là biên giới giữa Nam Vực và Tây Vực, thì khoảng cách giữa vị trí hiện tại và thần chi huyết hà vẫn còn khá xa. Vì vậy mà ngay khi hiện thân không chút do dự, Hứa Thanh lại phun ra xương máu, thân hình gia tăng, dịch chuyển thêm lần nữa. Cứ như vậy, hắn liên tục sử dụng thiêu huyết thuật hơn 10 lần, dịch chuyển hơn 1000 vạn dặm. Thương tích trên người càng ngày càng nặng, cơ thể cũng dần rơi vào trạng thái suy yếu hơn. May mắn là khoảng cách với kẻ truy đuổi đã tạm thời được duy trì ở mức 800 vạn dặm. Tuy rằng với tu sĩ cấp thấp thì khoảng cách này khó có thể vượt qua trong thời gian ngắn, nhưng đối với một cường giả như kẻ truy đuổi kia thì khoảng cách ấy chả là gì. Khi mà thiêu huyết thuật không thể tiếp tục duy trì, Hứa Thanh lập tức bùng nổ ngũ hành thuật, trước tiên là thủy, hỏa, tạo ra âm dương đối chọi, khiến uy lực bùng nổ phía sau lưng. Trong tiếng nổ inh tai, hắn mượn lực xung kích để gia tăng tốc độ. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, điều động quyền năng của đại địa, từng bức tường cao ngất từ mặt đất dựng lên cao đến tận trời, trở thành chướng ngại vật cho kẻ truy đuổi. Trong chớp mắt, số tường cao đạt đến hơn 10 vạn. Khung cảnh thực sự mênh mông hùng vĩ. Tiếp theo là gió. Quyền năng của Hứa Thanh vốn là không có gió, nhưng qua trận chiến vừa rồi, hắn đã lãnh ngộ thêm một tầng ý nghĩa mới. Ở tại thời khắc sinh tử này, ngộ tính trong lòng hắn cũng bùng nổ mãnh liệt. Đặc tính của mộc tương tự với gió đều có tính linh động và có tính biến hóa. Vì vậy, mộc lực bay lên, hóa thành một luồng gió gia trì, khiến cho tốc độ Hứa Thanh lại tăng vọt. Ở dưới sự kết hợp của nhiều yếu tố, tốc độ của Hứa Thanh đạt đến cực hạn của nhục thân, khiến cho không gian xung quanh nổ vang từng trận. Nhưng mà điều này vẫn còn chưa đủ, bởi vì cho dù tốc độ hắn đã tăng đến cực hạn, thì kẻ truy sát phía sau hiển nhiên đã đoán ra được lộ trình của hắn, tốc độ cũng vì thế mà gia tăng theo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có 500 vạn dặm. Ở trong phạm vi này, Hứa Thanh thậm chí cảm nhận được cả sát khí nồng đậm phía sau, cùng với cảm giác nóng rát như là mặt trời thiêu đốt vậy. Nguy cơ luôn kích thích tinh thần chiến đấu trong lòng Hứa Thanh. Đôi mắt hắn đỏ lên, nhanh chóng triển khai không gian chi thuật. Không gian trồng lập và phân tách thành các ô vuông, chùm lên trời đất, gia tăng tốc độ dịch chuyển của Hứa Thanh, vượt qua giới hạn của nhục thân, khiến cơ thể hắn đã xuất hiện những vết nứt li ti. Nhưng hắn không hề màng đến đau đớn, lại một lần nữa dịch chuyển qua được 100 vạn dặm. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh cũng thi triển thời gian chi pháp bao phủ toàn thân, tạm thời khóa chặt dòng chảy thời gian, đông cứng nhục thân, tránh việc cơ thể bị sụp đổ. Ở phía sau hắn, những bức tường cao tận trời liên tục bị phá nát. Hỏa lực mán chôn giấu bên trong cũng bùng phát, dù là tác dụng không lớn, nhưng chỉ cần cản đối phương một hơi thở thì cũng là một cơ hội quý giá. Trong lúc giành giật từng giây, cuối cùng Hứa Thanh dốc hết toàn lực. Với năng lực cực hạn của bản thân, hắn đã vượt qua khoảng cách vô tận và cuối cùng trông thấy dòng thần chi huyết hà hùng vĩ không bờ bến. Dòng sông này rộng lớn đến mức tưởng chừng nó có thể nối liền cả trời đất, thậm chí nó còn lớn hơn cả đại dương. Mùi tanh nồng nặc tỏa ra từ dòng sông máu, lan ra khắp bốn phương, bao phủ cả vùng trời đất. Ngay khi nhìn thấy thần chi huyết hà, tầm nhìn của Hứa Thanh dù mờ mịt do thương thế và kiệt sức, nhưng hắn lập tức nhận ra có một chiếc thuyền cô độc màu đen neo đậu bên bờ sông. Chiếc thuyền cô độc này trông bình thường, im ắng đậu bên bờ, trên thuyền chỉ có một người ngồi. Người này khoác một chiếc áo tơi, đội nón lá, trên tay cầm một cái ống điếu, đang thong thả nhả khói. Hứa Thanh thì chưa từng nhìn thấy hình dáng của thuyền đưa đò, bản đồ chỉ giới thiệu chứ không mô tả cụ thể. Nhưng mà lúc này thì hắn không có thời gian để xác minh. Ngay khi nhìn thấy chiếc thuyền ấy, Hứa Thanh quyết định thiêu đốt chút máu huyết cuối cùng mà hắn còn giữ lại. Trong tích tắc tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện trên chiếc thuyền cô độc đó. Ngay lúc này, cảm giác nguy cơ sinh tử bùng nổ dữ dội, Một sức mạnh khủng khiếp tràn ngập cả bầu trời, một bóng người toát ra hơi nóng vô tận đã đuổi kịp Hứa Thanh. Bóng người đó tung một quyền đánh xuống. Hứa Thanh lập tức kích hoạt ra, cái khiên của đại đế chắn ở trước mặt. Kéo của đại đế cùng lúc lóe lên. Đạo kiếm khí cuối cùng của Cửu Gia Gia cũng được Hứa Thanh lấy ra dùng, không hề giữ lại. Ngay cả đế kiếm cũng xuất hiện trong tay để dốc toàn lực chống đỡ. Nhưng mà sức mạnh khủng khiếp của chúa tể hậu kỳ đã được phô bày đầy đủ. Khi một quyền giáng xuống khiến cái khiên của đại đế ầm ầm rung động, trên mặt khiên nứt ra một đường lớn rồi nhanh chóng lan rộng. Kéo của đại đế lúc trước đã có dạn nứt, lúc này chịu không nổi sức mạnh khủng khiếp mà vỡ nát ra thành từng mảnh, tàn tác giữa không trung. Dù là đạo kiếm khí của Cửu Gia Gia là vô cùng sắc bén, nhưng khi phối hợp với khiên và kéo cũng chỉ làm giảm bớt một chút uy lực của quyền đó. Cuối cùng khi lực quyền đánh xuống, Hứa Thanh dùng đế kiếm để đón đỡ lần cuối cùng. Tiếng ầm ầm vang lên như sấm động, thân thể Hứa Thanh run lên bẩn bật, nhục thân nứt toác, máu thịt bắn ra tung tóe. Dù là cơ thể tưởng như bị nghiền nát, nhưng hắn vẫn kịp mượn lực từ cú đánh mà rơi thẳng xuống trước thuyền. Khi đáp xuống, thuyền khẽ rung lên, Hứa Thanh nằm sấp trong thuyền, hơi thở yếu ớt như sắp đứt quãng tới nơi, cơ thể rách nát, nhưng tay thì vẫn siết chặt đế kiếm không buông. Bóng người trên bầu trời không hề dừng tay, hắn lập tức lao xuống đưa tay chộp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhào mắt, định nuốt vật trong miệng. Nhưng ngay lúc bàn tay sắp chạm tới, người lái đò mặc áo tơi đội nón lá, ngồi ở trên thuyền, nhả khói thuốc, bỗng khẽ gõ cái ống điếu xuống mạn thuyền. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, bóng người trên không trung bỗng nhiên rùng mình, cánh tay đang vươn ra, trở nên mờ ảo rồi tan biến, thân ảnh quán cũng chớp nhoáng lùi lại. Khí thế bao phủ cả trời đất bỗng nhiên tiêu tan, hiện ra là một thanh niên tóc đỏ. Thanh niên này nhìn người lái đỏ với ánh mắt đầy e ngại, khom người hành lễ. Tiền bối, tại hạ không hề phạm quy. Dù người này đã lên thuyền nhưng chưa trả tiền. Theo quy tắc thì trước khi trả tiền thì hắn vẫn chưa được tính là người qua sông, vẫn có thể bị tại hạ tiêu diệt. Nói bậy. Người lái đò hừ lạnh một tiếng. Hai chữ ấy vang lên như sấm sét của ngày tận thế, đâm vào tai của thanh niên tóc đỏ. Hắn run lên bẩn bật, phun máu tươi lảo đảo lui lại. Thuyền của lão tử nói mới tính. Nói xong, người lái đò chậm rãi quay đầu, nhìn Hứa Thanh với ánh mắt, lướt qua đĩa kiếm trong tay hắn, thản nhiên nói, trả tiền. Hứa Thanh lập tức gật đầu, phóng thích sinh cơ của mình. Người lái đò hài lòng, vung tay chộp lấy một phần sinh cơ đó, đứng dậy duỗi tấm lưng lười biếng, rồi không biết từ đâu móc ra một cái mái chèo quẹt nhẹ xuống dòng sông. Mặt sông lập tức gợn sóng, thanh niên tóc đỏ lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn về hướng thuyền rời đi hồi lâu, ánh mắt lóe lên hàn quang, trầm ngâm không biết là có nên đợi người lái đò quay lại, rồi qua sông sang phía tây để tiếp tục truy sát hay không. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hắn cảm thấy không đáng. Làm vậy không chỉ lãng phí cơ hội qua sông, mà còn khiến ta mất thời gian để quay về phía nam. Gia tộc ta lại ở đó. Vòng qua phía tây rồi trở lại sẽ mất đi một giáp tử thọ nguyên. Hơn nữa tên đó thương tích đầy mình, sinh lực cạn kiệt. Với tình trạng như vậy thì hắn khó mà khôi phục lại được. Một lúc sau, thanh niên tóc đỏ từ bỏ ý định, xoay người rời đi. Ở trên sông, người lái đò nhìn về phía Hứa Thanh đang uật quẹo nằm đó, chậm rãi cất tiếng. Vật người ngậm ở trong miệng, nuốt vào rõ ràng có thể giúp thương thế của người hồi phục ngay lập tức. Thế mà tiểu tử người lại nhẫn nhịn, cố ý để mình trông như sắp chết để khỏi bị truy sát. Xem ra cũng đã tốn không ít tâm tư. Bí mật bị vạch trần, Hứa Thanh vội gượng dậy, cung kính hành lễ. Đà tạ tiền bối đã cứu mạng. Cầm miệng. Lão tử không thích kẻ nói nhiều, nhất là kẻ trên người có cái mùi hôi của thần linh. Người lái đò nhìn lướt vào cái vai trống không của Hứa Thanh, không nói thêm nữa, tiếp tục nhả khói. Hứa Thanh im lặng, tiếp tục hành lễ, rồi lui về phía cuối thuyền, ngồi xếp bằng xuống và lặng lẽ chữa thương. Gió sông gào thét, cuốn theo thần huyết, biến những gợn sóng thành từng đợt sóng lớn, cuộn trào về bốn phía trên dòng thần hà, mênh mông vô tận này. Chiếc thuyền đen nhỏ, cô độc di chuyển trên dòng sông đỏ, tốc độ thoạt nhìn có vẻ không nhanh, nhưng bất kể sóng gió dữ dội đến đâu, cũng không thể lay động được nó. Sóng lớn, khi thuyền đến gần, lập tức dịu êm, mưa máu cũng không dám chạm đến. Như thể chiếc thuyền đưa đò này chính là bảo vật tối cao của dòng thần hà, và người lái đò là kẻ trưởng quản sức mạnh vô hạn nơi đây. Dẫu vậy thì so với thế giới đầy bão táp cuồng nộ, nơi đây cũng chỉ là một ngục tù. Người lái đò không phải chỉ có một, cũng không phải là bất biến, mà luôn có người mãn hạn, luôn có người rời đi. Xét cho cùng thì những người lái đò là những kẻ phạm vào đại tội trong tiên đô, bị đầy xuống dòng thần hà này để lãnh nhận hình phạt. Nhưng mà đệ ngũ tinh cầu này, hiếm ai dám thực sự coi họ là tù nhân. Không có gia tộc hay tông môn nào và cũng không ai dám như vậy cả. Vì thế, theo thời gian, chiếc thuyền đưa đò với cách thu phí đặc biệt và sự an toàn tuyệt đối của nó đã trở thành một nơi nương náu quý giá cho những tù sĩ đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, giống như là Hứa Thanh hiện giờ. Hắn ngồi xếp bằng ở cuối thuyền, trong miệng ngậm một giọt phục hồi mà Ngũ Nãi Nãi đã ban cho trước khi rời khỏi vọng cổ, Tế Nguyệt Đại Vực. Cái giọt phục hồi này có thể chữa lành mọi thương tích của hắn ngay tức khắc, nhưng chỉ dùng được một lần, và cái giá phải trả là sinh mệnh lực của Ngũ Nãi Nãi. Đó là phúc lành của người. Vì vậy, nếu như không phải ở vào tình thế vạn bất đắc dĩ, Hứa Thanh tuyệt đối không muốn động tới nó. Đệ ngũ tinh cầu này, nguy cơ tứ phía, với tu vi và chiến lực hiện tại của ta thì càng cần phải thận trọng trong mọi chuyện. Hứa Thanh lặng lẽ tọa thiền tận dụng mọi khả năng để hồi phục của thủy tinh màu tím, để từ từ tái tạo lớp da đã bị lột bỏ, giúp thân thể đẫm máu lấy lại hình dạng. So với các loại thương tích khác thì việc tái tạo da thịt chỉ là chuyện hết sức nhẹ nhàng. Vì thế mà chỉ trong một ngày, Hứa Thành đã hồi phục một phần diện mạo ban đầu, không còn dáng vẻ kinh hoàng như trước nữa. Tuy nhiên cảm giác suy yếu do liên tục thiêu đốt máu huyết cộng với thương tổn về đạo do đòn đánh cuối cùng của gã thanh niên tóc đỏ kia gây ra vẫn không thể nào hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Cần ít nhất một tháng, tâm tư của Hứa Thanh chìm trong suy nghĩ. Nếu như là ở đại lục vọng cổ, dành ra một tháng để dưỡng thương, dẫu là vẫn ẩn tàng nguy hiểm, nhưng hắn có thể tìm ra biện pháp, tránh né để giải quyết. Nhưng ở đệ ngũ tinh cầu xa lạ, đầy dãy cường giả này, một tháng hồi phục, tồn tại vô số biến cố và nguy cơ khó lường. Vì vậy, ở trên con thuyền này, Hứa Thanh phải tranh thủ từng giây từng khắc, không lãng phí chút nào, dốc toàn lực hồi phục để chuẩn bị cho thời điểm 6 ngày an toàn của mình chấm dứt. Suy cho cùng thì đây là 6 ngày bình yên, mán phải trả bằng lực lượng sinh mạng. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian an toàn tuyệt đối duy nhất mán có thể có trong khoảng thời gian dài sắp tới. Thời gian cứ thế trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh yên lặng dưỡng thương. Vì thuyền phu mặc áo tơi đội nón lá, thỉnh thoảng quạt mái chèo, còn phần lớn thời gian chỉ ngồi đầu thuyền, nhả thuốc quanh quanh. Hắn ta không nói một lời, chỉ là ánh mắt thuyền phu thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, không rõ là lão đang ngắm cực quang hay nhìn vào một thứ gì đó ẩn chứa trong cực quang, hoặc là đang ngắm hư không vô tận bên ngoài cực quang nữa. Cho đến khi trong ánh cực quang ấy, xoáy nhỏ thứ tư bắt đầu xuất hiện, sau ngày Hứa Thanh lên thuyền thì là ngày thứ tư đã tới. Thuyền phu nhả ra một vòng khói, thu lại ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời, cuối nhìn dòng huyết thủy đỏ thẫm của thần hà, rồi bất chợt kết tiếng: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Hứa Thành nghe vậy mở mắt, chuẩn bị đáp ra ba chữ Viêm Huyền Tử. "Đừng nói với ta cái tên giả." Thuyền phu lạnh lùng ngắt lời. Hứa Thành sững lại, đành phải thành thật đáp: "Tiền bối, vãn bối tên là Hứa Thành." Nghe vậy, thuyền phu nhắm mắt lại không nói lời nào. Hứa Thành ghi nhớ lời nhắc nhở của thuyền phu về việc không nên nói nhiều, hắn cũng im lặng không hỏi gì. Trong lòng hắn, hắn rõ ràng người lái đò trước mắt này có lẽ là cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp. Theo những gì hắn biết về những người lái đò trong thần hà, những kẻ bị tiên đồ trừng phạt, phần lớn đều phải là hạ tiên. Một vị hạ tiên đang đứng lù lù ngay trước mặt mình. Dù bề ngoài chẳng hề giống một vị hạ tiên, nhưng sự uyên bác và sức mạnh phi thường của lão, cùng với việc dễ dàng nhận ra dấu tích của Nê Hồ Ly trên vai mình, vốn chỉ đang ngủ say, mà khi lên thuyền đã tự động ẩn nấp vì sợ hãi, thì tất cả đều chứng minh suy đoán của Hứa Thanh. Ngay khi những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, thuyền phu bỗng mở mắt, nhìn lên bầu trời và tiếp tục hỏi: "Người từ đâu đến?" Trong lòng Hứa Thanh hơi rúng động, nhưng hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cung kính đáp theo một địa danh giả mà hắn từng thấy trên bản đồ. Thuyền phu nghe xong khẽ cười khẩy, nhưng không hỏi thêm về lai lịch, chỉ đảo mắt nhìn Hứa Thanh từ trên xuống dưới. Quần thân thất giới, quyền hành thì nhiều vô số, lại còn sở hữu cả quyền năng không gian và thời gian, quả là phi phàm. Tuy nhiên, đệ bát giới và đệ cửu giới của ngươi khó có thể thành tựu. Hứa Thanh cúi đầu im lặng, không ngạc nhiên khi thuyền phu có thể nhìn thấu từng tầng đạo pháp của mình. Thuyền phu lại tiếp tục: Xem dấu vết của không gian và thời gian trong pháp thuật của ngươi thì có vẻ như ngươi đã bắt đầu ngộ ra hướng đi cho đệ bát giới của mình. Dù việc thành tựu cả bát giới và cửu giới là khó khăn, nhưng với ngươi thì đó chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi. Vậy, ngươi có biết chúa tể thực sự là gì không? Lời nói của thuyền phu khiến cho Hứa Thanh lần nữa chấn động, rõ ràng là đối phương đang có ý chỉ điểm. Trong lòng Hứa Thanh dấy lên một vài phỏng đoán nhưng không chắc, cơ hội này cực kỳ hiếm có cho nên hắn lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu. Xin tiền bối chỉ giáo. Cảnh giới chúa tể trên uẩn thần là nền tảng để hình thành tiên thai. Quá trình này sẽ sinh ra tiên đạo, cao hơn thiên đạo, biểu hiện dưới dạng quyền hành và đạo ngân. Giọng nói của thuyền phu bình tĩnh, giống như sóng nước phẳng lặng. Hứa Thanh chăm chú lắng nghe, khe khẽ gật đầu. Nhưng có những điều mà chỉ khi tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu đạt đến một cấp độ nhất định mới được trưởng bối trong gia tộc hoặc tông môn nói cho biết. Thuyền phu liếc nhìn Hứa Thanh. Đó là bản chất cốt lõi của cái cảnh giới chúa tể này. Tiên thai ư? Hứa Thanh đoán. Thuyền phu khẽ gật đầu. Tiên thai còn được gọi là huyền chân bất diệt. Huyễn ở đây là linh hồn, chân ở đây là nhục thân. Cả cảnh giới chúa tể là một quá trình luân phiên dung hợp giữa huyễn và chân. Những điều này hoàn toàn mới mẻ đối với Hứa Thanh, hắn lắng nghe vô cùng chăm chú. Giọng nói của thuyền phu vẫn tiếp tục vang lên, trầm lắng như là dòng huyết hà bên dưới vậy. Quá trình này sẽ chia cảnh giới chúa tể thành ba tiểu kỳ cảnh, tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cảnh giới đầu tiên là đưa linh hồn ra ngoài, hình thành một nhục thân mới ở bên ngoài cơ thể, tức là huyễn chân. Tu sĩ ở cảnh giới chúa tể này mạnh mẽ vì huyễn ở bên ngoài dần dần sẽ thay thế cho chân. Nhờ đó quyền hành và sự khống chế vạn vật của họ đạt đến mức độ kinh người, nhưng mà nó cũng yếu ớt vì chân đã bị huyễn che giấu đi. Nếu như có cách tấn công vào chân thì việc giết họ là không khó. Ví dụ như đạo kiếm khí mà ngươi dùng trước đó thực chất là chuyên diệt chân. Đạo kiếm khí đó rất chi là đáng giá. Dù không đủ mạnh để giết chết chúa tể trung kỳ bất diệt, nhưng mà kẻ ban cho ngươi thực không đơn giản. Thuyền phu dừng lời, cho Hứa Thanh thời gian để suy ngẫm. Hứa Thanh lòng đầy suy nghĩ, liên tưởng đến những lần đối đầu với các chúa tể trước đây. Hắn nhận ra rằng kiếm khí của cửu gia gia tuy mạnh, nhưng quả thực không đủ để đối phó chúa tể trung kỳ. Điều mà giờ đây lời thuyền phu đã khẳng định. Sau một lát, thuyền phu lại hít một hơi thuốc tiếp tục nói. Khi mà hoàn thiện huyễn chân thì ngươi có thể bước vào cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai là hòa tan, nhục thân đã bị huyễn che giấu vào trong linh hồn, đây gọi là bất diệt. Chúa tể ở cảnh giới này có thể chuyển đổi giữa huyễn và chân trong chớp mắt, đạt đến mức độ không còn sơ hở. Cảnh giới thứ ba thì cần có đạo ngân để làm dẫn, giúp hoàn toàn dung hợp chân và huyễn, đạt tới tiên thai. Khi thành công rồi thì người sẽ bước vào cảnh giới chuẩn tiên, tức là đại đế. Hứa Thanh lắng nghe, từng lời của thuyền phu như mở ra chân trời mới về cảnh giới chúa tể cho hắn. Nhưng mà cơ hội quý báu thế này, hắn không thể bỏ qua, cho nên mới hỏi tiếp. Tiền bối, về cảnh giới chuẩn tiên đại đế hoặc là hạ tiên phía trên đó có biểu hiện như thế nào? Thuyền phu nhìn thoáng qua đế kiếm của Hứa Thanh, trầm ngâm một lúc rồi nói. Cảnh giới chuẩn tiên hay là thần đài của thần linh, đặc điểm chính là hiển. Hiển ở đây là sự thăng hoa của quyền hành và đạo ngân, là ý chí, là bản nguyên, là lực lượng cường đại nhất của tiên nhân trước khi đạt tới tiên nhân chân chính. Còn về hạ tiên, thuyền phu nhả ra một làn khói, khuôn mặt dưới cái lón ná càng trở nên mờ ảo, giọng nói bình thản như vang vọng khắp cả dòng sông. Hạ tiên là đỉnh cao của thượng hành tinh cầu, bất kỳ ai đạt tới thì đều vô cùng hoàn mỹ, không có khiếm khuyết, quyền năng vô biên. Nhưng mà ngay cả họ ở trong thượng hành tinh cầu vẫn bị giới hạn ở trong một phạm vi nhất định dưới sự quản lý của tầng thứ cao hơn. Hứa Thành hít sâu, lòng đầy cảm phục, cúi đầu cung kính. Tiện bối, vậy trên hạ tiên là gì? Lần này thuyền phu lại im lặng lâu hơn, giọng nói của ông ta trở nên trầm khàn. Trên hạ tiên là tiên chủ, chúng tiên chi chủ. Nghe đến đây, Hứa Thanh nhớ lại lời của đại sư huynh khi xưa, rằng trên hạ tiên có thể có tiên chủ, thậm chí là tiên tôn. Hóa ra là đại sư huynh năm đó đã biết trước rồi mà. Trong lòng Hứa Thanh bồi hồi nhớ về quá khứ, giọng nói của thuyền phu vẫn đều đặn vang lên. Nhưng tiên chủ là cảnh giới khó đến mức gần như diệt tuyệt. Ở trong đệ ngũ tinh cầu này qua vô số năm chỉ có 11 vị tiên chủ. Họ chấn giữ 11 tòa tiên cung của tiên đô, mỗi người đều là ngọn nguồn của hiển lệnh. Nói đến đây, Thuyền phu bỗng nhiên cười. Đã nói đến vậy rồi, thì cũng nên nói nốt cảnh giới phía trên tiên chủ. Trên tiên chủ là tiên tôn duy nhất. Tiên tôn chấn tinh cầu, cùng vị với thần tôn. Và tiên tôn hiện tại của đệ ngũ tinh cầu là vị duy nhất trong 36 thượng hành tinh cầu. Trước khi mà ông ta trở thành tiên tôn, thì người ta gọi ông ta là đệ ngũ nhân tổ. Thất linh huyền hà, mênh mông, sóng cuồn cuộn dữ dội, mặt sông thì rộng lớn, nhìn xa tít tắp không thấy bến bờ, giống như hòa là một thể với đường chân trời, khí thế bao la, bát ngát khiến người ta phải kính sợ. Khó mà tưởng tượng được là phải tàn sát bao nhiêu thần linh mới có thể tạo nên một thần linh huyết hà có quy mô khủng khiếp đến như vậy. Đặc biệt là dưới ánh cực quang trên bầu trời, nước sông, máu lấp lánh, ánh sáng u tối, giống như có vô số giọt máu nhảy múa trên mặt nước, tranh sáng với cực quang, tạo nên một bức tranh sóng nước hùng vĩ. Bức tranh này ẩn chứa sự tích tụ của lịch sử, chứng kiến sự biến thiên của trời đất, ghi lại câu chuyện của thần tiên, hơn nữa còn là nhân chứng cho sự thay đổi cục diện của đệ ngũ tinh cầu, mang theo ý nghĩa hết sức sâu xa. Lúc này, ở trên bức tranh màu đỏ máu đó, con thuyền cô độc đang vượt sóng mà tiến về phía trước. Giọng của người chèo đò cũng vang lên giữa đất trời mênh mông, mỗi câu mỗi chữ đều giống như sấm sét ầm ầm trong tâm thần của Hứa Thanh. Thực sự là như tiếng đạo âm vậy. Tiên tồn duy nhất, đệ ngũ nhân tổ. Tất cả những lời này nhanh chóng hội tụ trong đầu Hứa Thanh cho đến khi hóa thành hình ảnh của một lão giả. Lão giả đó chính là người mà Hứa Thanh đã thấy ngồi xếp bằng trên đệ ngũ tinh cầu ở trong bức địa đồ của Ma Vũ Thánh Địa, đồng thời cũng là người mắn từng gặp được ở bên ngoài Vô Tận Hải ở Đại Lục Vọng Cổ. Tiền bối, vì sao tiên tôn lại được gọi là đệ ngũ nhân tổ? Một lúc sau, Hứa Thanh hít vào một hơi trầm giọng hỏi. Người chào đò cầm tẩu thuốc lại rít một hơi, nhả khói, thản nhiên lên tiếng. 36 tinh cầu thượng hành, nó thuộc về thượng giới. Dưới mỗi tinh cầu đều có một số lượng tinh cầu hạ hành khác nhau, gọi là hạ giới. Có những tinh cầu hạ hành có tên, còn có những cái hoàn toàn không có tên. Nói đến đây, người chào đò liếc nhìn Hứa Thanh, cái nhìn này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Còn hạ hành giới của đệ ngũ tinh cầu chính là nơi không có tên. Nơi đó từ rất lâu trước kia, khi mà các thần linh ở đệ ngũ tinh cầu thượng hành còn hoành hành, thì tinh cầu hạ hành của nó được gọi là đệ ngũ hạ giới. Trong đó thì vạn tộc đều có thần linh bị nô dịch, các tộc cần phải thờ phụng thần linh để mà tồn tại. Về sau xảy ra chiến tranh, phản kháng, chấn áp rồi vùng lên, giới thiên sụp đổ, chiến đấu với thần. Mỗi một lần đều thất bại, và sau khi thất bại thì đệ ngũ giới đã bị xóa sạch tất cả, bắt đầu lại từ đầu, lại tiếp tục trở thành lương thực cho thần linh. Giọng nói của người chèo đò trầm bổng lên xuống, lời nói như trở thành một ký hiệu của tuế nguyệt, đan xen thành một dòng sông thời gian chảy vào trong nhận thức của Hứa Thanh. Cho đến lần cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng ngũ giới đương thời đã bùng phát ra sự rực rỡ chưa từng có, khiến cho cuộc chiến giữa tiên và thần, giữa thượng và hạ này cũng đạt tới cao trào cực hạn. Ở trong chiến tranh, khi mà nhân hoàng của đệ ngũ giới bước vào cảnh giới tiên tôn thì cũng đồng thời xảy ra sự cố với vị thần tôn vốn có của đệ ngũ tinh cầu. Cuối cùng thì đã lật đổ được đệ ngũ tinh cầu và hoàn toàn thay đổi cục diện. Cũng vì vậy mà hắn mới được gọi là đệ ngũ nhân tổ. Người chào đò nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân tình ẩn chứa một chút cảm khái. Hứa Thành lặng lẽ lắng nghe, lịch sử ở trong nhiều trường hợp đều có sự tương đồng như vậy. Giống như đệ ngũ tinh cầu này, thực ra một mức độ nào đó rất giống với vọng cổ. Chỉ có điều rõ ràng, sự phát triển ở đây thuận lợi hơn. Vậy còn các tinh cầu thượng hành khác? Hứa Thanh theo bản năng hỏi một câu. Hầu hết đều là thất bại, chỉ có một nơi đáng lẽ là có thể thành công, nhưng mà vì một sự cố mà cũng đã thất bại. Giọng nói của người chèo đò mang theo chút hoài niệm lắc đầu. Bởi vì 36 tinh cầu thượng hành, nó không thuộc về tu sĩ, không thuộc về tiên. Đây là lĩnh vực của thần. Thần và tiên ở trên hai con đường này, tiên thì có giới hạn, cho nên kém thần một bước. Giọng điệu của người chèo đò có chút trầm xuống. Nói cho chính xác thì tiên sau khi đạt tới cảnh giới tiên tôn đã không còn đường tiến lên nữa. Vô số năm qua, tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu vẫn luôn dừng bước. Còn thần, trên thần tôn thì còn có cảnh giới thần minh. Thần minh không phải là truyền thuyết mà thực sự tồn tại. Tuy rằng từ xưa đến nay chỉ xuất hiện một vị thôi, nhưng vị này được gọi là thần minh tối sơ. Nghe nói cũng chính là vì sự xuất hiện của ngài mà mới tạo ra thượng hành và hạ hành chi giới. Cái thuyết này thật giả khó phân, bởi vì lịch sử đã quá cổ xưa, không còn giữ được bằng chứng xác thực. Những lời này của người chào đò mang lại cho Hứa Thanh sự chấn động còn mạnh hơn cả những lời nói trước đó. Vị thần minh tối sơ đó... Hứa Thanh hít thở gấp gáp, lời nói còn chưa kịp nói hết, thì người chào đò đã biết hắn muốn hỏi gì. Hắn đã đi đến vùng đất chưa ai biết và không bao giờ quay lại. Và sau đó, vô số kỷ nguyên trôi qua, 36 tinh cầu thượng hành, không có thần minh thứ hai xuất hiện. Cho đến kỳ hoang ở đệ cửu tinh cầu. Hắn là người có hy vọng trở thành thần minh sau thần minh tối sơ, nhưng may mắn thay là cuối cùng hắn thất bại, nếu không thì... Người chào đò không nói về hậu quả, nhưng Hứa Thanh có thể tưởng tượng được ra. Nếu như Thượng Hoàng thành công, thì toàn bộ 36 tinh cầu thượng hành, thần uy sẽ tăng vọt vô số. Tiên cũng sẽ từ đó không còn khả năng tồn tại nữa. Hứa Thanh im lặng, tiêu hóa những lời của vị lái đỏ trước mắt. Trong một ngày này, đối phương đã nói rất nhiều, từ cốt lõi và cách phân chia cảnh giới của Chúa Tể, khả năng của chuẩn tiên cho đến toàn bộ quan điểm về thế giới và dường như không chút che giấu, biết gì nói hết. Cách làm này rõ ràng đã vượt qua phạm vi công việc của một người đưa đò. Đối phương hoàn toàn không cần thiết phải nói cho mình biết những điều này. Liên tưởng đến lúc đầu khi mình bị truy sát và cách làm của đối phương, tất cả những điều này nếu như Hứa Thanh mà vẫn không có suy đoán gì thì thực sự là không thực tế. Trong lòng hắn đã có không ít suy nghĩ rồi. Hắn nghi ngờ vị đưa đò trước mắt này nhất định có liên quan đến vọng cổ. Còn việc có phải ông ta đến từ vọng cổ hay không, hay là quen biết với một số tu sĩ đến từ vọng cổ, thì Hứa Thanh không thể suy đoán. Nhưng hắn đã chú ý thấy đối phương nhiều lần liếc nhìn vào thanh kiếm của mình. Vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên lên tiếng: "Tiền bối có biết vọng cổ không?" Người chào đó nheo mắt lại không nói gì. Hứa Thanh chờ đợi một lúc, trong lòng thở dài. Tuy rằng đối phương không đáp lại, nhưng chính sự im lặng này lại ẩn chứa khá nhiều câu trả lời đây. Tiền bối, vọng cổ đã xuất hiện kịch biến. Người chào đò vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc, từng làn khói phả ra quanh thân hình mờ ảo của mình. Hứa Thành cũng im lặng, không nói thêm nữa. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi, ngày thứ sáu đã dần tới. Chi phí để qua sông là 6 ngày sinh mạng của người đi đò, vì thời gian hành trình cố định cũng là 6 ngày. Lúc này, khi mà ngày thứ sáu sắp trôi qua, thần linh huyết hà mênh mông đã hiện ra điểm cuối trong tầm mắt. Đó là phía tây bộ của tinh vực, ở đệ ngũ tinh cầu. Càng tiến lên gần nơi này, mặt nước cũng dần trở nên yên ả, sóng lặng dần. Chiếc thuyền vẫn tiếp tục lướt đi, và sau vài canh giờ, khi mà ngày thứ sáu sắp kết thúc, cuối cùng thì thuyền cũng cập bến bờ tây. Ở đây nó khác với khu vực đầm lầy phía nam, không có bùn lầy, chỉ thấy mặt đất đỏ rực, giống như ẩn chứa năng lượng của lửa vậy. Xuống đi. Nếu như lần sau còn qua sông, chi phí không còn là 6 ngày sinh mạng, mà là 1 giáp. Người chào đò thản nhiên nói. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy cúi chào, cũng không nói gì thêm, rồi hắn bước xuống thuyền, bước chân nhẹ nhàng đáp lên bờ. Đứng ở trên đại lục phía tây, Hứa Thanh quay lại nhìn về phía con đò. Người chào đò vẫn ngồi đó với áo tơi, nón lá và tẩu thuốc vẫn nhả khói, thân hình dần chìm vào trong sương mờ. Hồi tưởng lại 6 ngày vừa qua, Hứa Thanh cúi đầu, cung kính thêm lần nữa. Đà tạ tiền bối. Dù những ngày cuối cùng người chào đò không có đáp lại câu hỏi của mình, cũng không nói thêm điều gì, nhưng mà những lời ông ta đã nói trước đó vô cùng ý nghĩa. Nó mở rộng thêm hiểu biết của Hứa Thanh về thế giới này, về con đường tu hành tương lai. Đối với Hứa Thanh thì đó là một mối ân tình lớn lao. Vì vậy mà lần cúi chào này, hắn làm với tấm lòng thành kính. Sau đó, Hứa Thanh xoay người bay nhanh về phía xa. Khi mà thân ảnh quán đã khuất dạng ở bờ sông, người chèo đò trong chiếc thuyền cô độc trên huyết hà mới từ từ ngẩng đầu, nhìn theo hướng mà Hứa Thanh rời đi. Chấp kiếm. Cái người cố chấp ấy, rốt cuộc đã ngã xuống rồi sao? Giọng nói của người chèo đò trầm thấp, phảng phất như có chút hoài niệm. Lát sau, lát nhẹ nhàng thở dài. Vọng cổ. Đã rất lâu rồi, không nghe thấy hai cái chữ này. Còn tên ta, e rằng ở trong vạn tộc của vọng cổ, sớm đã quên mất, bị xóa mờ trong dòng sông lịch sử. Vừa lẩm bẩm, người chào đò giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay lão, những đường vân uốn lượn hiện lên, tựa như khuôn mặt người tỏa ra một khí tức quỷ dị. Nếu như Hứa Thanh còn ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Những đường vân lấp lánh ấy rõ ràng chính là tiên thuật. Mà lúc này, trên bầu trời tây bộ của đệ ngũ tinh cầu, Hứa Thanh đã rời xa bờ sông, bay nhanh về phía trước. Bên tai hắn vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nê Hổ Ly. Người vừa rồi thật là đáng sợ, ta cảm giác hắn từng định kéo ta ra mà hành hạ. Hứa Thanh, nơi người đến này chẳng thú vị gì cả. Nê Hổ Ly run sợ, đặc biệt là khi nhớ lại thần linh huyết hà, trong lòng nàng lại càng thêm kinh hãi. Thôi thôi, ta vẫn nên ngủ tiếp thì hơn. Nê Hổ Ly lẩm bẩm một câu, lần nữa lại nhanh chóng thu liễm khí tức. Nhìn thấy nàng như vậy, Hứa Thanh cũng chẳng biết nói gì. Trước đó, hắn đã nhắc nhở đối phương rằng nơi mình sắp đến có thể không chào đón thần linh. Nhưng lúc đó là Tinh Viêm rõ ràng không có tin. Về sau có lẽ còn nguy hiểm hơn. Hứa Thanh do dự, rồi vẫn nhắc nhở thêm một câu. Ngay lập tức khí tức của Nê Hổ Ly càng thu liễm sâu hơn. Thái độ này của nàng ở vọng cổ là cực kỳ hiếm thấy, cho thấy sự uy hiếp của người lái đò đối với Tinh Viêm thượng thần nó lớn đến mức nào. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng không khỏi hiện lên hình bóng của người trèo đò. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Hứa Thanh lẩm bẩm. Nhưng đó đã định trước là một câu hỏi không có lời giải. Một lúc sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi, chôn sâu chuyện này vào đáy lòng, rồi lấy ra bản đồ cùng những thông tin về Tây Bộ Tinh Vực. Tây Bộ Tinh Vực này so với ba vực khác thì tổng thể yếu hơn, đặc biệt là các tông phái đạo tiên chính thống ở phía Tây cũng đã sa sút đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tuần Thiên ở phía Tây có tâm thái siêu phàm thoát tục, không chú trọng vào việc phát triển tông môn, cũng không để ý đến danh vọng của thế giới bên ngoài. Toàn bộ tu sĩ trong tông môn hầu hết đều không bằng thế sự. Nhưng mà cũng chính vì vậy, các gia tộc ở đây lại mọc lên nhiều hơn so với ba vực khác, họ tự do tranh đấu và phát triển độc lập, không bị quản lý quá đáng. Nhìn những thông tin này, Hứa Thành nghĩ đến vị tinh tú của Tây Vực. Người này là yếu nhất trong bát đại tinh tú và là đệ tử của vị Tuần Thiên Đạo Tiên Tông. Tên gọi là Lý Mộng Thổ. Gia tộc có một đặc điểm, tất cả những người thuộc dòng chính thì đều có tên mang theo chữ Thổ. Tu Vi là Chúa Tể Sơ Kỳ, sở hữu bốn đạo quyền năng, sức chiến đấu kết hợp với một thân pháp thuật quỷ dị gia truyền, cộng thêm vào được bồi dưỡng từ Sư Tôn, đã từng có chiến tích đánh bại Chúa Tể Trung Kỳ. Ở trong suy tư, Hứa Thanh nhìn chăm chú vào thiên địa phía Tây. Nơi này so với phía Nam thì bình yên hơn rất nhiều, thích hợp để dưỡng thương, nhưng nó lại không thích hợp để nhận thử thách và rèn luyện bản thân. Hiện tại, điều ta cần là tìm một nơi yên ổn để khôi phục thương thế sớm nhất có thể. Còn về sau thế nào thì thôi đành tùy cơ ứng biến vậy. Ánh mắt của Hứa Thanh ánh lên sự kiên định, thân hình lướt đi, lao nhanh về phía trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này ở đây. Hẹn gặp lại anh em và bà con ở trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.